Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, thứ 128 chương ta nói mộng du, các ngươi tin sao? Tam, cao vút trong mây tế thần trên đài, tiếng chuông trầm trọng, trang nghiêm túc mục, nhiều tiếng lọt vào tai không dứt, táo bạo cùng bất an định tâm vào giờ khắc này yên tĩnh lại. Tĩnh tức định, lo tức tuệ, thiện chung có ác, như ngươi có thể cầm phần này tấm lòng son, tu thân tu tâm, liền có thể khí ác theo thiện. Cự an với thế, Khúc Hoài Thương mở mắt ra, chuyển hướng yêu nghiệt, Khúc Mỗ nói, nhưng đối, nhìn này vừa quay đầu, lại thấy kia vốn nên an tâm nghe hắn lời nói và việc làm đều mẫu mực yêu nghiệt. Trên vai ngồi tiểu bá vương, đầu từng chút, hắn ấm nhuận như ngọc thanh âm phối hợp tiếng chuông, thành hắn tốt nhất khúc hát du, sớm sẽ không biết ở khi nào đi mộng hội chu công. Ở trên bả vai hắn tiểu bá vương động tác cùng hắn không có sai biệt. Một lớn một nhỏ hút mũi ngủ say sưa, Khúc Hoài Thương ngạch thủ, thanh thấu con ngươi lộ quá một tia bất đắc dĩ. Hắn vẫn lo lắng Phật Liên trên người lệ khí sẽ ảnh hưởng kỳ tâm trí. Này một tháng đến ở Thiền Tông tận mắt nhìn thấy sở nghe. Này luồng lo lắng trái lại giảm ít đi không ít, chỉ vì Phật Liên ngoạn tâm nặng, chỉ cần bất chạm đến vảy ngược, trái lại giống như hài đồng bàn ngây thơ. Chính là không biết phần này xích thành có thể duy trì bao lâu. Nhìn ngủ say sưa yêu nghiệt hòa tiểu bá vương, Khúc Hoài Thương lại là một tiếng than nhẹ, tự hoa sen đệm thượng đứng dậy, tính toán ly khai, trong tay áo đột nhiên một trận rung rung, hắn bước chân vi đốn, theo trong tay áo lấy ra một vật, chính là sinh mệnh luân bàn. Ở nhìn thấy sinh mệnh luân bàn biến hóa lúc, Khúc Hoài Thương chân mày nhăn lại, lộ ra một mặt nghiêm trọng, lúc này sinh mệnh luân bàn lại một lần nữa bị kỳ dị hắc phụ chiếm cứ. Cùng trước tình hình bất đồng, lần này hắc phụ dường như thế tới rào rạt, phi thường bá đạo chiếm giữ toàn bộ luân bàn, dường như ở giống người tuyên bố nó chủ quyền, đang hắn muốn ra tay, tương này đó hắc phụ đánh tan thời gian, chiếm giữ ở sinh mệnh luân trên bàn hắc phụ, lại giống như nó kỳ dị xuất hiện bình thường, lại trong nháy mắt sút giảm được sạch sẽ, lui mà không tận, tiêu mà không tán. Có thể ùn ùn không dứt tái sinh. Khúc Hoài Thương thần sắc càng phát ra ngưng trọng, là chủ hồn, cũng chỉ có chủ hồn lực mới có thể như vậy tiêu diệt bất tận. Trong lúc ngủ mơ yêu nghiệt đầu mãnh hướng tiền một điểm, mơ mơ màng màng giật mình tỉnh lại, chiều Khúc Hoài Thương nhìn lại, tiểu bạch ở nói nhỏ nói cái gì đó. Hắn thay đổi cái tư thế, đem bá vương cho vào ở tại trong lòng, tiếp tục ngủ, sao? Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao nội đường đại viện, vân sơ bối đệ tướng, nghênh thượng mọi người khiển trách ánh mắt, chậm rãi nói, nếu như ta nói, ta vừa có lẽ là mộng du, các ngươi tin sao, đừng ngụy biện, ta đợi sư huynh đệ tận mắt nhìn thấy ngươi ác đi. Nhân chứng vật chứng đều ở, ngươi lại ngụy biện cũng không làm nên chuyện gì. Thỉnh Diệp sư huynh định đoạt, tương mặc vũ huyên hộ ở sau người thanh niên nổi giận đùng đùng chuyển hướng lá suối thu. Lá suối thu làm lần này tuần tra đội trưởng, lại là nội đường đường chủ đại đệ tử, bối phận cao, kỳ đệ tử của hắn đô lấy hắn dẫn đầu là chia mơ siêu lá suối thu cũng đâu ra đó. Việc này là đại gia tận mắt nhìn thấy, cũng sẽ không oan uổng vân sơ, thế là quyết định thật nhanh. Tương nàng buộc lại, mang đi phạt đường, lại nghe hậu trưởng lão xử lý. Vân sơ trong lòng nổi cáu, vừa nghĩ đến quá nửa đêm không hiểu ra sao cả đi tới nơi này. Chính mình còn chưa có làm cho rõ là chuyện gì xảy ra. Liền bị an thượng một tội danh, cho dù ai đô hội vô pháp tiếp thu, kia mấy đệ tử cầm dây thừng qua đây, giống như phải đem vân sơ buộc lại, đột nhiên nghe thấy một người kinh hô. Tông chủ, sau đó một đám người nhao nhao tránh ra lộ đến, một như lũ như thiên thân ảnh màu trắng chậm rãi xuyên qua đám người đi đến. Thiền Tông đệ tử trong ngày thường rất ít cơ hội nhìn thấy Thiền Tông tông chủ. Bây giờ khó gặp, là vừa mừng vừa sợ, lá suối thu khó nén kích động, liền vội vàng hành lễ. Tham kiến tông chủ, Khúc Hoài Thương nhẹ chút một chút đầu. Sau đó đứng ở trước mặt Vân Sơ. P.S. Hôm qua viết đến nửa đêm hơn 2 giờ. Bất giác ôm máy vi tính ngủ. Ngày hôm sau khởi lai, máy vi tính rụng dưới giường. Tịnh không phải cố ý bất càng. Quá mệt mỏi QAQ. Không có ý tứ, hết chương.